chấp trưởng thần quyền, chương 5 1068 đến 1, kết quả khảo nghiệm thưởng, góc truyện audio.com, nhưng Diệp Dương Thành đứng giữa cái thùng lại phảng phất như nhàn nhã đi dạo động động chân, thân thể khẽ lay động thần kỳ tránh được tập kích của hơn 10 đạo cực quang. Lần này, nữ học viên có thể thấy rất rõ, nàng phát hiện hơn 10 đạo cực quang là tồn tại trước sau thời gian mỗi một đạo cực quang tới vị trí trung tâm, đều có chênh lệch nhưng thời gian chênh lệch lại vô cùng ít ỏi, thoạt nhìn căn bản không tồn tại bất kỳ bất đồng nào. Nếu hắn bị bắn trúng, trong đầu nữ học viên thần vương hiện ra ý nghĩ như vậy. Không có ai tin tưởng Diệp Dương Thành có thể toàn thân trở lui trong dạng công kích dày đặc như vậy, lại càng không có người mù quáng tin tưởng Diệp Dương Thành sẽ làm ra cử động nghịch thiên gì làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng, công kích dày đặc giống như vậy, cường giả cấp thần vương, thần hoàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhanh chóng né tránh, mà là lựa chọn phương thức lấy cứng trọi cứng, mạnh mẽ tấn công những cực quang công kích này, nhưng chắc chắn không thể lựa chọn trực diện công kích, lựa chọn gần như không thể nào tránh né. Vũ không đại lục đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, phương thức chiến đấu giữa các võ giả trên căn bản đã trở thành bất biến, đây là vấn đề di lưu trong lịch sử cũng có nguyên nhân do ảnh hưởng mặt trái thú hạch mang đến. Có cường giả có thực lực tiến hành sáng tạo, nhưng dưới ảnh hưởng của thú hạch dẫn tới tính tình đại biến, thỉnh thoảng xuất hiện mấy yêu nghiệt kinh thái tuyệt diễm, cũng không ngăn cản được ảnh hưởng của thú hạch. Cứ như vậy trở thành phương thức chủ yếu của võ giả bản xứ ở vũ không đại lục dân, có một số người muốn làm ra thay đổi, nhưng sau khi trải qua cửa ải thú hạch người yếu bị loại bỏ cường giả bị ảnh hưởng, cứ như vậy, phương diện sáng tạo và ứng dụng kỹ xảo của võ giả bản xứ ở vũ không đại lục vẫn dừng lại ở giai đoạn mới bắt đầu. Bất luận là thần hoàng mạnh nhất hay là thần hoàng bình thường, bất luận là thần vương 1 triệu tỷ hay là thần vương bình thường, cũng không thể xuất thủ kỹ xảo tinh diệu, vì vậy, tình huống trước mắt của Diệp Dương Thành một cách tự nhiên đã bị coi là vô lực hồi thiên. Trong một thời gian ngắn ngủi, hắn làm sao có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất, đồng thời tránh né chính xác nhất. Phải biết rằng, muốn bình yên vô sự tránh né những cực quang này, ngoại trừ khống chế tinh diệu còn cần tuyệt đối hiểu rõ thân thể của mình. Chỉ cần xuất hiện một chút sai lệch cũng sẽ bị cực quang đánh trúng, khống chế tinh diệu như vậy có thể xuất hiện ở vũ không đại lục hay không? Nữ học viên thần vương nhấn cái nút màu xanh không quá tin tưởng, tất cả học viên còn lại cũng trong vô thức làm ra phán đoán phủ nhân, đây căn bản không phải công kích con người có thể né tránh. Nhưng Diệp Dương Thành đứng ở vị trí trung tâm, lại nhạy cảm bắt được những chênh lệch thời gian này, dùng chuyển động thân thể, lay động ra thịt thành công né tránh được tập kích của hơn 10 đạo cực quang, hơn nữa nhìn qua còn có một loại cảm giác vui vẻ, lưu loát như nước chảy mây trôi. Loại kỹ xảo tinh diệu này khiến cho nữ học viên không khỏi chấn động mãnh liệt. Là một thần vương, nàng dĩ nhiên biết loại kỹ xảo này khó tin cỡ nào. Nhưng hơn 10 đạo cực quang mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi, nội dung phấn khích tiếp theo, mới là màn biểu diễn chính lần này. Trời, góc truyện audio.com, à, Diệp Dương Thành nhanh chóng né tránh hơn 10 đạo cực quang đầu tiên, khiến các học viên mở rộng tầm mắt nhưng không chờ bọn họ phục hồi tinh thần, các cực quang lại bắn ra một trận công kích còn dày đặc hơn trước đó. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra số lượng cực quang bắn ra lần này tuyệt đối không thấp hơn 100 cái. Số lượng tăng lên, độ dày đặc càng làm cho người ta tê dại ra đầu. Nhưng ngay khi các học viên phát ra một trận kinh hô, Diệp Dương Thành lại một lần nữa trình diễn vũ đạo tinh diệu, cả người khẽ đung đưa, dùng tốc độ làm mắt người hỗn loạn, thành công tránh được đợt công kích nhìn qua tựa hồ phải chết thứ hai. Sau đó, đợt công kích thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng lập tức lên đài, số lượng cực quang bắn ra từ 10 mấy cái ban đầu cuối cùng biến thành hơn 1000 cái trong đợt thứ năm. Mặc dù sau khi những cực quang này bắn ra đều có một khe hở gần như sát bên người có thể cung cấp cho người chắc thí nhanh chóng tránh né, nhưng tốc độ như tia chớp lại làm cho người ta không nhịn được tê dại ra đầu. Công kích dày đặc như thế, làm sao có thể trốn được? Đúng vậy, cho đến hiện tại, cho dù tận mắt nhìn thấy Diệp Dương Thành biểu diễn, các học viên vẫn không nhịn được hoài nghi có phải Diệp Dương Thành giở trò gì hay không, bởi vì cái này nhìn qua cũng quá mức hư ảo. Tích tích, sau 5 đợt công kích liên tục, đợt sau mạnh hơn đợt trước, cái thùng trong suốt lúc trước bị đóng cửa cũng đã vang lên một trận thanh âm tích tích thanh thúy, bóng đèn nhỏ màu vàng cũng trở thành bóng đèn màu xanh biếc, chợt lóe, tựa hồ đang nhắc nhở mọi người, Diệp Dương Thành đã thuận lợi vượt qua kiểm tra. Phía trên cái thùng trong suốt xuất hiện một đoạn văn tự màu đỏ. Khảo nghiệm kết thúc, lần này kết quả khảo nghiệm như sau, cửa khảo nghiệm thứ nhất tổng cộng bắn ra 55 đạo cực quang, người chắc thí thành công tránh được 55 đường, trong đó không đụng vào bất cứ đường nào, thuộc loại viên mãn vượt qua kiểm tra, bình xét cấp bậc là cấp độ SSS. Cửa khảo nghiệm thứ hai, tổng cộng bắn ra 120 đạo cực quang, người chắc thí thành công tránh được 120 đường, trong đó không đụng vào bất cứ đường nào, thuộc loại viên mãn vượt qua kiểm tra, bình xét cấp bậc là cấp độ SSS. Cửa khảo nghiệm thứ ba, tổng cộng bắn ra 360 đạo cực quang, người chắc thí thành công tránh được 360 đường, trong đó không đụng vào bất cứ đường nào, thuộc loại viên mãn vượt qua kiểm tra, bình xét cấp bậc là cấp độ SSS. Cửa khảo nghiệm thứ tư quan, tổng cộng bắn ra 745 đạo cực quang, người chắc thí thành công tránh được 745 đường, trong đó không đụng vào bất cứ đường nào, thuộc loại viên mãn vượt qua kiểm tra, bình xét cấp bậc là cấp độ SSS. Cửa khảo nghiệm thứ năm, tổng cộng bắn ra 1888 đạo cực quang, người chắc thí thành công tránh được 1882 đường, trong đó đụng vào 6 đường, thuộc loại xuất sắc vượt qua kiểm tra, bình xét cấp bậc là cấp độ SS. Thấy kết quả như thế, Diệp Dương Thành cảm giác vô cùng hài lòng, mặc dù cuối cùng không ra cửa khảo nghiệm thứ 6, nhưng dù sao cũng là 1888 đạo cực quang, người bình thường đối mặt với công kích dày đặc như vậy, đã sớm đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy. Có thể đạt được đánh giá cấp độ SS trong đợt khảo nghiệm thứ 5, hắn đã tương đối hài lòng. Sau khi cánh cửa cái thùng được mở ra, Diệp Dương Thành từ trong thùng đi ra ngoài, ánh mắt chậm. gocchuyenaudio.com rải quét qua khuôn mặt của 10 học viên thần vương, nói. Cái thùng này tổng cộng cài đặt 5 đợt khảo nghiệm, mỗi một lần khảo nghiệm đều sẽ có kết quả hồi báo và đánh giá thành tích, trong đó đẳng cấp cao nhất là cấp độ SSS, sau đó theo thứ tự 7 cấp bậc. Cách chương.